Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Nam Nam sinh nhật. Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ vỗ trán mình. Nam Nam, đừng nói cho ta ngươi là đến chọc cười được không? Dạ Tu Độc cũng không ngờ tới. Cái kia mọi người cũng không có chú ý tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên quang minh chính đại đem hắn bạc toàn bộ thu vào. Hơn nữa còn thoát bản thân quần áo bao trở thành mấy bao. Khục, tiểu gia hỏa này, thật đúng là, ngoài dự liệu, Nam Nam trên người tất cả đều là mồ hôi. Vừa mới chuyển bạc rời toàn thân hắn đều nóng hừng hực. Cởi quần áo ra vừa vặn thư thư phục phục. Dù sao nam hài tử không mặc quần áo cũng không quan hệ. Hắn nhìn thấy những cái kia ở hồi hương nông làm vợ cả thúc. Đều chỉ mặc một cái khố. Da rẻ còn phơi da đen nhẹm. Không biết rất dễ nhìn. Nam Nam rất đắc ý a. Mụ mụ không có cách nào lấy đi bạc. Hắn có thể toàn bộ một túi vác đi nha. Ân, mặc dù, khả năng hắn y phục ít một chút. Bất quá hắn xếp những cái này. Cũng là có thể mua rất thật tốt ăn. Cũng đủ rồi. Nam Nam cười hì hì nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Cúi xuống nhỏ thân thể. Muốn đem trên mặt đất một túi một khối nhấc lên. Mụ mụ, cái này túi nặng một chút. Ngươi tới xách. Bất quá ta muốn trước nói một chút. Không phải Nam Nam lười biếng a, là bởi vì ta dáng người nhỏ. Cầm không cân đối. A a a a. Dạ đại thúc. Ngươi làm gì đem ta nhấc lên a? Ta không phải liền là cầm hai túi bạc sao? Thế nhưng là ngươi mới vừa rồi còn để cho mẫu thân của ta mang đi đây. Ngươi không có thể nói không giữ lời. Dạ đại thúc, ngươi không muốn bóp ta. Ha ha ha, thật ngứa thật ngứa. Dạ Tu Độc toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Bộ dáng kia thoạt nhìn kinh khủng phi thường. Chưa bao giờ có lạnh lẽo tàn bạo. Hắn ánh mắt chăm chú khóa ở Nam Nam trên lưng. Theo dõi hắn vừa rồi khom lưng lúc lộ ra cái kia một khối nhỏ phấn tử sắc hoa hình bớt. Cái kia bớt nhìn rất đẹp. Giống như là hoa hồng một dạng. Thậm chí còn có mấy cánh nụ hoa còn chưa nở rộ. Giống như nụ hoa chớm nở e lệ cô nương. Ngọc Thanh Lạc giật mình kêu lên. Nhất là thấy hắn biểu lộ âm tàn bộ dáng. Vô ý thức cho là hắn muốn đối Nam Nam bất lợi. Chộp liền lên đi đoạt. Buông hắn ra. Dạ Tu Độc bước chân nhất chuyển, né qua nàng công kích, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, mỗi chữ mỗi câu hỏi, vì cái gì trên người hắn có hoa hồng tím bớt? Hoa hồng tím bớt, Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một cái, là, Nam Nam trên lưng là có một cái như vậy bớt, lúc trước sinh hắn đi ra lúc bản thân còn kinh ngạc một lúc lâu, cảm thấy liền xem như cá nhân người đều chán ghét bớt. Trưởng thành cái kia bộ dáng cũng là hết sức xinh đẹp đẹp mắt. Một chút cũng không đột ngột. Hơn nữa cái kia bớt sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Nàng cũng không có nghĩ biện pháp bỏ đi nó. Nam Nam sau khi lớn lên ngược lại là chê một trận. Cảm thấy chưa đủ uy vũ hùng tráng. Nhiều lần muốn đem nó tẩy đi. Chỉ là đều bị cắt ma ma cho ngăn trở. Ngọc Thanh Lạc không cảm thấy dạng này bớt có cái gì đáng sợ. Nhưng nhìn Dạ Tu Độc bây giờ phản ứng, tựa hồ, không tầm thường, nói, vì cái gì trên người hắn có hoa hồng tím bớt. Dạ Tu Độc chăm chú nhìn Ngọc Thanh Lạc, khí thế so với vừa nãy càng thêm bức người. Hắn và Nam Nam ở chung được hơn nửa tháng. Thế nhưng là tiểu gia hỏa kia từ trước đến nay quen thuộc việc của mình tự mình làm. Ngay cả tắm rửa cũng phải hắn tránh một chút, mới khiến hắn không để ý đến trên người hắn bớt. Nghĩ không ra, thế mà lại có thu hoạch lớn như vậy. Trầm Ưng Mặc Huyền bọn người kinh ngạc kinh. Lần thứ nhất nhìn thấy chủ tử như thế mất khống chế không thích hợp bộ dáng. Trong lòng cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Đây là thế nào? Chủ tử tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Trước kia coi như gặp được lại chuyện lớn. Thậm chí lần thứ nhất biết rõ phu nhân mướn người truy sát hắn lúc. Hắn cũng chưa từng lộ ra như vậy vẻ mặt phức tạp đến. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Có chút không xác định hỏi. Cái này bớt. Thế nào? Cha đứa bé là ai? Dạ Tu Độc không trả lời mà hỏi lại. Ngọc Thanh Lạc hung hăng hít vào một hơi. Đây là Dạ Tu Độc lần thứ hai hỏi vấn đề này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Nam trên người bớt, khẳng định cùng hắn thân thế có quan hệ. Chẳng lẽ, Dạ Tu Độc trên người cũng có? Thế nhưng là không đúng. Bớt cũng sẽ không di truyền. Nàng hung hăng cắn răng. Một mực chắc chắn. Chết, có đúng không? Dạ Tu Độc cười lạnh. Đem Nam Nam ôm tốt. Kéo bản thân áo ngoài đem hắn quang lưu lưu nhỏ thân thể chăm chú bọc lại. Lúc này mới ngước mắt kéo môi. Ở Phong Thương Quốc phía Nam, có một cái cùng Tứ Quốc đều có thông gia đồng thời không nhận Tứ Quốc ước thúc tộc nhân. Mông tộc, hoa hồng tím bớt chỉ có Mông tộc hậu đại mới sẽ có được. Không, phải nói, coi như ở bên trong tộc nhân, nắm giữ dạng này bớt người cũng ít lại càng ít. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái nhợt. Mẹ nó, bớt thế mà thật di truyền. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng mang theo không yên lòng ánh mắt. Xoay người, đem không hiểu ra sao bị bản thân nhấc lên có chút đầu óc choáng váng Nam Nam. Đưa cho sau lưng Mạc Huyền. Sau đó, hướng về Ngọc Thanh Lạc từng bước một tới gần. Thanh âm nhưng dần dần giống như địa ngục đến câu hồn sứ giả một dạng. Tin đồn, Mông tộc là bị đến trời cao chiếu cố nhất tộc người. Mà hoa hồng tím bớt, liền là thượng thiên ban cho Mông tộc ban ân. Ngoại trừ Mông tộc, bây giờ toàn bộ thiên hạ còn không có phát hiện có bất kỳ dị tộc nhân nắm giữ dạng này bớt. Bây giờ khả xảo, cái biệt viện này, thế mà nắm giữ hai cái có hoa hồng tím bớt người. Đồng thời, giống nhau như đúc, lần này, không chỉ Ngọc Thanh Lạc sắc mặt xanh trắng, ngay cả đứng ở một bên một mực lặng im không nói Mạc Huyền Trầm Ưng Văn Thiên đám người. Cũng chấn kinh nhìn về phía Dạ Tu Độc, sau đó, lại chăm chú nhìn Nam Nam. Trầm Ưng càng là đại đội cánh môi đều run lên. Chủ tử nói cái này lời là có ý tứ gì? Hai cái hoa hồng tím bớt, chỉ có Mông tộc người mới có, bớt giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, Nam Nam thực sự là chủ tử? Nhi tử, không có khả năng, điều đó không có khả năng. To gan như vậy ý nghĩ, nhất định phải đánh rớt. Đánh rớt, Nam Nam phụ thân. Rốt cuộc là người nào? Dạ Tu Độc cũng đã ép tới gần Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Hai người cự ly chỉ kém một chỉ cự ly. Đại đội hai bên ở giữa hô hấp đều có thể cảm nhận được. Ngọc Thanh Lạc rất muốn đến lui lại. Nhưng là trong lòng lại có cái thanh âm liều mạng nhắc nhở nàng. Không thể lui. Lui nàng liền xong rồi. Lui nàng cuối cùng điểm này lực lượng cũng giải tán. Bởi vậy, coi như Dạ Tu Độc gần có thể dán lên nàng cái mũi, nàng cũng ác hung ác mở to hai mắt nhìn, thủy chung như một lặp lại một câu. Ta nói, hắn là tên ăn mày. Chết, vậy ngươi nói cho ta, thi thể chôn ở đâu? Bị ta đốt đi, ở đâu đốt? Quên đi, Dạ Tu Độc phút chốc kéo môi nở nụ cười. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bị Mạc Huyền ôm vào trong ngực Nam Nam. Thanh âm ôn hòa, Nam Nam, người sinh thần là lúc nào? Sinh thần, Nam Nam trừng mắt nhìn về phía đứng vững gần thật là gần mụ mụ cùng Dạ Đại Thúc. Không minh bạch bọn họ đang làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ lớn tiếng nói. Mùng 4 tháng 3, nói như vậy, Nam Nam sinh nhật là qua. Thật đáng tiếc, ta còn muốn nói nếu là qua ít ngày nữa. Nói không chính xác còn có thể cho hắn xử lý vô cùng náo nhiệt yến hội đây. Dạ Tu Độc hướng bên cạnh rời một bước, ngăn trở Ngọc Thanh Lạc muốn đi về phía Nam Nam đi đến phương hướng. Cao lớn thân ảnh cũng chặn lại nàng liều mạng hướng về Nam Nam nháy mắt mặt. Nam Nam nghe lời này một cái lập tức tinh thần. Ở Mạc Huyền trong ngực bắt đầu dùng sức bịch. Dạ Đại Thúc, người nói thật sao? Kỳ thật ta sinh nhật là mùng 3 tháng 7. Cách hiện tại còn có hơn một tháng thời gian đây. Người có thể làm cho ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.